say mộng Giang Sơn, chương 667-2, áo gấm đi đêm, 2, góc truyện audio.com. Tiết Hoài Nghĩa hiện giờ đang một lòng chuẩn bị ngày hội đại pháp chỉ vì lấy được lòng nữ hoàng, lấy lại sủng hạnh của nữ hoàng đế. Bởi vậy đối với lần đại pháp này sẽ vô cùng coi trọng. Nay Tịnh Quang Lão Ni là Phật gia đệ tử, lại là người được hoàng đế cực kỳ tin tưởng, Tiết Hoài Nghĩa liền muốn mời bà ta tham gia hoạt động lớn, định lấy điều đó để nâng lên giá trị của lần đại pháp này. Ai ngờ chuyện mà Tiết Hoài Nghĩa tự cho là tất sẽ thành công, lại bị Tịnh Quang Lão Ni qua loa tắc trách từ chối. Tiết Hoài Nghĩa cũng không ngốc, thấy tình cảnh này tự nhiên hiểu được nguyên nhân Lão Ni trước cung kính rồi sau đó ngạo mạn, nhưng Lão hiện giờ quả thật xưa đâu bằng nay, Tịnh Quang Lão Ni còn có thể thường xuyên tiến cung nhìn thấy thiên tử, Lão đã không nhớ rõ chính mình bao nhiêu lâu không cùng nữ hoàng đế nói chuyện rồi. Rơi vào đường cùng, Tiết Hoài Nghĩa đành phải mang theo lễ trọng, lúc này đây không phải đến mời, mà là đến cầu. Với món hậu lễ kia Tịnh Quang Lão Ni mới bất đắc dĩ đồng ý, chỉ có điều thái độ đối với lão như trước vẫn không có gì thay đổi, lạnh lạnh nhạt nhạt còn chẳng thèm tiễn lão ra khỏi cửa. Tiết Hoài Nghĩa luôn luôn trọng thể diện, nhưng hiện tại điều mà lão mất đúng là thể diện, tự nhiên rất là nổi giận. Tiết Hoài Nghĩa rầu rĩ không vui một hồi, mới oang oang nói. Quay lại phái người đi thông báo cho thập nhất đệ một tiếng, 15 tháng giêng ở chùa Bạch Mã làm đại pháp hội. Bảo đệ ấy nhớ rõ mà đến. Hoàng Nhất ngượng ngùng mà nói, sư phụ thập nhất đệ hiện tại bị giáng chức quan. Canh giữ ở trên núi Long Môn trồng rau, hắn, Tiết Hoài Nghĩa giận tím mặt vung roi liền quất xuống, tức miệng mắng to. Đồ khốn khiếp, ngươi cũng muốn học theo loại tiểu nhân chê nghèo yêu giàu kia sao? Hoàng Nhất chạy chối chết luôn miệng biện bạch, không không không, đồ đệ nào dám, đồ đệ nói là thập thất đệ hiện giờ canh giữ ở trên núi Long Môn, chức vị lại thấp, sợ là không phải do chính đệ ấy làm chủ được, muốn đi thì đi. Tiết Hoài Nghĩa vung roi đuổi theo tiếng như sấm rền mà nói. Nói cho cùng, còn không phải ngại bần yêu phú, người mà, người không bằng chó, con chó kia là súc sinh, cũng không có lòng vô lương, mặc kệ chủ nhân là bần là phú, cũng sẽ không ngại bần yêu phú theo người khác. Tiết Hoài Nghĩa mắng suốt cả dọc đường đuổi theo cả một đoạn đường, toàn bộ tức giận trút lên trên người đồ đệ. Hoàng Lục buồn bã ỉu xìu theo ở phía sau, lau nước mũi, buồn bực mà nghĩ. Sư phụ khó có thể được thánh sủng nữa, ngay cả thập thất đệ cũng ngã vào vũng nước bẩn, ta ở Bạch Mã tự e là vận số đã hết. Bầu không khí khẩn trương của hoàng thành và cung đình đã biến mất, chúng thể tướng vừa ăn vừa ở chính sự đường, lo lắng hãi hùng 10 ngày cũng phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Lúc này, Võ Y Tông và Lai Tuấn Thần đến trước mặt Võ Tắc Thiên, tuy rằng Võ Tắc Thiên tươi cười đầy mặt luôn nói gặp ở hậu cung không cần hành đại lễ, Lai Tuấn Thần vẫn theo quy củ mà quỳ xuống nghe thánh giáo huấn, bộ dáng thành kính nhiệt tình, làm cho Võ Y Tông đứng ở một bên đều cảm giác mình đứng không được tự nhiên. Các ngươi làm rất khá, Võ Tắc Thiên vẻ mặt tươi cười nói, chẳng những phát hiện đúng lúc dấu hiệu bọn họ mưu phản, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy. Góc truyện audio.com, đã đem những loạn đảng này một lưới bắt hết. Chẫm còn lo lắng năm nay còn sống không yên, Lai Tuấn Thần vội dập đầu nói, đều là thánh nhân anh minh, Hà Nội Vương cơ chí, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem phần tử trung tâm của loạn đảng một lưới bắt hết. Võ Tắc Thiên cười híp mắt nói, Lai Khanh cũng không tệ, ngươi, rốt cuộc không để cho chẫm thất vọng. Võ Tắc Thiên từ sau ngự án đứng lên, chậm rãi bước đi thong thả vài bước quay đầu hỏi. Cái tên đạo sĩ mê hoặc Lưu Tư Lễ Kỳ Liên Diệu mưu phản cô bắt được không? Lai Tuấn Thần vội lại dập đầu, là thần vô năng, làm việc không đủ nghiêm mật khiến kia yêu đạo bỏ trốn mất dạng, phụ lòng kỳ vọng của thánh nhân. Võ Y Tông ho khan một tiếng, nói, lòng võ vệ ngày đêm hành quân, đột nhiên xuất hiện tại Cơ Châu Phủ, Lưu Tư Lễ đối với việc này còn hoàn toàn không biết gì cả, lòng võ vệ xông vào Lưu Phủ khi hắn đang đi vệ sinh, được nghe tin tức hoảng sợ chạy đi tránh ở dưới bếp, bị bắt sống. Bởi vậy xem ra tin tức hẳn là không có tiết lộ, không biết tên yêu đạo kia có thật là có chút đạo hạnh không, không ngờ sớm chạy đi rồi. Võ Tắc Thiên cười lạnh nói, dù có đạo hạnh cũng là tiểu đạo, hắn nếu thật có thể thấy được thiên cơ, Lưu Tư Lễ và Kỳ Liên Diệu sao có thể sẽ rơi vào trên tay chẫm. Lai Tuấn Thần vội rèm pha nịnh hót nói, bệ hạ có thiên mệnh, tà ma ngoại đạo không dám đối đầu. Võ Tắc Thiên nói, truyền dụ tông chính tự và từ bộ, đối với người xuất gia không tuân thủ quy củ, nói những lời mê hoặc người khác cần phải trông giữ nghiêm ngặt. Kẻ giả thần giả thánh, giả thần Phật ý để mê hoặc thế nhân, để đạt tới mục đích không thể cho ai biết của bọn họ, hừ. Bọn người đáng chết, Võ Tắc Thiên khi nói xong lời này tức giận vô cùng, hoàn toàn đã quên chuyện chính nàng ta đã tạo ra chuyện điềm lành, lạc thủy xuất thạch vì đăng cơ lại tự xưng di lạc truyền thế rồi. Thượng quan Uyển Nhi một bên gật đầu đồng ý, nhớ kỹ ý chỉ này. Võ Tắc Thiên quay về phía Lai Tuấn Thần, bà ta đã có vẻ nguôi giận. Lai Khanh vì nước Chư Tặc Tử, lo lắng hết lòng, lòng trẫm rất hiểu. Lai Tuấn Thần tiến lên nghe phong. Lai Tuấn Thần thật thông minh, vội vàng để đầu chạm đất, mông cao cao nhếch lên. Võ Tắc Thiên nói, Lai Khanh trừ gian có công, thăng chức làm kinh triệu doãn, ti nông thiếu khanh. Lai Khanh vừa từ Đồng Châu trở về, nô tỳ quý phủ toàn bộ còn chưa đầy đủ, lại tuyển quan nô 10 người, ban cho Lai Khanh. Lai Tuấn Thần kinh sợ, dập đầu lớn tiếng nói, thần tạ ơn long ân của bệ hạ. Vốn ban đầu ti nông thiếu khanh đã bị vụ án này liên lụy, kêu Lai Tuấn Thần đảm nhiệm ti nông thiếu khanh có thể lý giải. Tuy nhiên, kinh triệu doãn vẫn còn, thượng quan Uyển Nhi đứng bên cạnh đang ghi thánh chỉ lưu vào trí nhớ, nghe đến đó không thể không hỏi. Đại gia, Lai Tuấn Thần nếu thăng nhiệm kinh triệu doãn kia. Võ Tắc Thiên đem tay áo phất một cái, lạnh lùng thốt. Kỳ Liên Diệu ngay tại ngay dưới mắt hắn gây ra một hồi tai họa to như vậy, hắn không ngờ không hề cảm thấy, trẫm trừng trị hắn tội không làm tròn trách nhiệm đã là ngoại lệ thi ân rồi. Kêu chính hắn tự đệ tấu từ chức cáo lão hồi hương đi. Lai Tuấn Thần rời khỏi võ thành điện, đứng ở dưới ánh mặt trời, tuyết trắng mịt mùng ánh mặt trời chiếu theo bốn phương tám hướng xuyên suốt lại đây, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại có một. Góc truyện audio.com, loại cảm giác khó tả. Lạc Dương lệnh ti nông khanh, một cái có quyền, một cái có tiền, đều là chức quan vô cùng có thực quyền, Lai Tuấn Thần ta một lần nữa ngóc đầu lên, thật sự một lần nữa ngóc đầu lên rồi. Tin tức Lai Tuấn Thần lại được trọng dụng rất nhanh truyền ra, vệ toại trung là người đầu tiên đến nhà chúc mừng, sau đó lục tục lại có người đến, tuy rằng Lai Tuấn Thần thanh danh không tốt, ở trong quan trường không có bằng hữu, nhưng lại không thể thiếu hạng người nịnh nọt. Vệ toại trung ỷ vào mình là lão nhân đi theo Lai Tuấn Thần nhiều năm, hiện tại xem như người thân cận nhất bên cạnh y, cười ha ha nói. Lai Phủ Doãn, đại hỷ sự này, ngươi nên lấy rượu thương thù, đáp tạ đại gia mới đúng. Lai Tuấn Thần kiêu ngạo mà nói. Đương nhiên nhiên đáp tạ các vị đồng lưu hảo hữu, chỉ có điều vụ án của Kỳ Liên Diệu, Lưu Tư Lễ, còn chưa thật sự chấm dứt, trong tay mỗ còn có một số việc chờ làm, không bằng như vậy đi, 5 ngày sau, mỗ mời chư vị cùng đi Long Môn, dù núi thưởng tuyết làm vui, như thế nào? Mọi người đương nhiên không thể không đồng tình, rối rít đáp ứng, Lai Tuấn Thần vuốt vuốt chòm râu khẽ mỉm cười, trong mắt hơi hơi nổi lên một chút tà khí. Lúc này đây án mưu phản của Kỳ Liên Diệu, Lai Tuấn Thần vẫn chưa lôi kéo được Lý Chiêu Đức hoặc Dương Phàm vào. Hai người kia mới từ nơi đầu sóng ngọn gió xuống, nếu lúc này lại lôi bọn họ vào một vụ án khác, vậy quá huênh hoang, y trong vụ án này đã bí mật có được nhiều thứ, không thể vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, y vốn định chậm rãi tiêu diệt hai cái kẻ thù lớn này, không nghĩ ngay cả ông trời đều giúp y, hoàng đế không ngờ bổ nhiệm y làm ti nông thiếu khanh. Long Môn thang giám chính là nha môn bên dưới ti nông tự lệ, y bây giờ là thượng ti của Dương Phàm. Một khi đã như vậy, y không đi Long Môn rêu rao uy phong, chẳng lẽ phải mặc áo gấm đi đêm hay sao? Cách chương.